Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433, nhập chủ Vân Tiêu quốc tế. Bóng đen sau khi rơi xuống đất, tướng Ngũ Đoàn, nhiều lắm là chỉ 1m5 thân cao, một thân áo bào đen, mái tóc dài màu đỏ ngòm che mặt, gió đêm thổi ra huyết phát, lộ ra một tấm đáng sợ gương mặt, trắng bạch không có một tia huyết sắc, phía trên phủ đầy lít nha lít nhít giống như con giun bị thương như vậy sẹo. Toàn thân tản mát ra khí tức âm lãnh, liền giống như là ác quỷ. Khặc khặc, quái nhân phát ra quỷ dị tiếng cười. Lúc đầu thấp bé thân thể đột nhiên tăng vọt không chỉ gấp 2. Gần 3 mét cao lớn thân thể giống như một tôn ma thần. Dựng thẳng trưởng thành đao. Một đường khí tức sắc bén hướng Yến Phong bổ tới. Yến Phong nhếch miệng lên một tia nhàn nhạt đường cong. Một tay chỉ phía xa Nam Thiên. Một chỉ điểm qua. A. Quái nhân cuồng hống một tiếng, toàn thân ma khí lập tức nổ ra, oanh, một tiếng nổ rung trời, thân thể nhanh lùi lại, đầy đầu sợi tóc màu đỏ ngòm bốn phương tám hướng vũ động. Yến Phong khẽ lắc đầu nói, còn chưa đủ, quái nhân sau khi rơi xuống đất, thân thể cấp tốc khôi phục thành nguyên trạng, quỳ một chân dưới đất trôi chảy bên trong phát ra âm thanh chói tai. Nói, Dạ Xoa gặp qua thiếu gia. Biết rõ Diêm Vương người không có không biết huyết tu la. Đêm la sát cùng quỷ Dạ Xoa tam đại chiến vương. Trong đó lấy tu la chiến lực mạnh nhất. La sát thần bí nhất. Mà Dạ Xoa lại là đáng sợ nhất một cái. Cái này thấp bé giống như là ác quỷ nam tử chính là Diêm Vương bộ hạ tam đại chiến vương một trong. Quỷ Dạ Xoa. Yến Phong đã hạ lệnh Dạ Xoa bộ hạ đi suốt đêm đến Hỗ Hải. Không nghĩ tới Dạ Xoa động tác nhanh như vậy. Không đến Hừng Đông liền đã chạy tới. Hài lòng gật đầu. Sắc mặt quét ngang. Đằng đằng sát khí nói ra. Lập tức tay nghiêm mật khống chế Hỗ Hải. Bất luận cái gì tiến vào Hỗ Hải ý đồ có gây rối hành vi người. Giết không tha. Giết. Dạ Xoa quỷ dị sau khi biến mất. Yến Phong nhếch miệng lên một tia máu tanh đường cong. Hiện tại nên có rất nhiều người nghĩ lấy mạng của hắn đi. Chỉ là không biết những người này có hay không may mắn như vậy tiếp xúc đến hắn. Ngày thứ hai chưa tới giữa trưa. Quách Hoài Dân liền ngồi lên bay hướng Hoa Kinh máy bay. Điều kiện kia hơi đụng phải một tia trở ngại về sau liền thông qua được. Diệp gia, Lâm gia cùng Cổ gia liên thủ. Rất khó có người ngăn cản. Chu lão gia tử thậm chí đều chưa kịp mở miệng. Cùng lúc đó, Kim Hoành Tiêu bị Yến Phong giết chết tin tức đã truyền về Kim gia. Vô luận Kim Hoành Tiêu tại Kim gia địa vị như thế nào. Nhưng đại cẩu còn phải xem chủ nhân. Kim gia không có khả năng như vậy bỏ qua. Thế mà ra 100 triệu Mỹ Kim tối hoa muốn Yến Phong đầu người. Chỉ là một bút đô la Mỹ đối với tài đại khí thô Kim gia mà nói không tính là gì. Nhưng đủ để tại sát thủ giới cùng dòng binh giới nhấc lên ngập trời gợn sóng. Trong lúc nhất thời, vô số cường đại sát thủ cùng dòng binh khởi hành chạy tới Hỗ Hải. Tại rất nhiều người đang lo lắng Yến Phong an nguy đồng thời. Cái này hỗn đản lại gương mặt không quan trọng. Nếu như Dạ Xoa ngăn không được những người đó, cái kia cũng thì không cần giữ ở bên người. Kim Hoành Tiêu Vân Tiêu quốc tế thay tên đến Yến Phong danh nghĩa. Hôm nay chính là Cổ Nguyệt Mạt nhậm chức thời gian. Sáng sớm Cổ Nguyệt Mạt liền rời đi Hoàng Đình câu lạc bộ. Bên người đi theo Khôi Ngô cao lớn Gia Đằng Lang một. Có Gia Đằng Lang một tại, Cổ Nguyệt Mạt an ủi phải có bảo hộ. Cổ gia không có lá gan kia gióng trống khua chiêng đến ám sát. Coi như dám cũng sẽ không xuất động. Vì giá quá lớn. Cửa ra vào ngừng lại một cỗ phong cách đến không thể lại phong cách Lạp Tư Louis. Cái này vốn là Kim Hoành Tiêu tọa giá. Hiện tại tự nhiên cũng thuộc về Yến Phong. Gia Đằng Lang vừa mở ra cửa sau xe. Cổ Nguyệt Mạt liền thấy Yến Phong lười biếng ngồi ở bên trong. Sửng sốt một chút về sau. Nói, sao ngươi lại tới đây? Yến Phong cười hì hì nói. Hôm nay thế nhưng là Tổng Giám Đốc Cổ tiền nhiệm. Ta nói cái gì cũng phải đi góp tham gia náo nhiệt. Cổ Nguyệt Mạt tiến vào trong xe về sau lườm hắn. Một cái, Nàng cũng không tin cái này hỗn đản chỉ là đi tham gia náo nhiệt đơn giản như vậy. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi thời gian một ngày, nhưng Vân Tiêu quốc tế đổi chủ tin tức liền đã truyền ra. Nghe nói lão bản mới đồng dạng là một người trẻ tuổi. Hôm nay hội tới công ty Triệu triệu tập tất cả lớn nhỏ cổ đông. Cùng công ty cao tầng mở hội. Vân Tiêu quốc tế tiến vào Hỗ Hải bất quá ngắn ngủi mấy tháng. Căn cơ cũng không phải là rất ổn. Tất cả đều là dựa vào Kim gia bối cảnh cùng hùng hậu tài chính miễn cưỡng đứng vững gót chân. Hiện tại Kim Hoành Tiêu chết rồi. Đã mất đi cường đại bối cảnh cùng tài chính. Vân Tiêu quốc tế lập tức biến thành một cái cục diện rối rắm. Những cái kia công ty cao tầng cũng bắt đầu táo động. Có chờ lấy xem kịch vui. Có chờ lấy Yến Phong xấu mặt. Có khinh bỉ còn có lo lắng. Trong lúc nhất thời toàn bộ Vân Tiêu quốc tế phân phân nhiễu nhiễu toàn bộ đang đàm luận Yến Phong. Nhập chủ công ty chủ đề. Nhất là những cái kia độc thân nhân viên nữ. Càng là mong chờ lấy chim sẻ biến phượng hoàng hảo vận giáng lâm trên đầu mình. Nguyên một đám trang điểm lộng lẫy nháy mắt ra hiệu tranh giành tình nhân. Khiến cho công ty chướng khí mù mịt. Làm Yến Phong đi theo cổ Nguyệt Mạt đi vào cao ốc liền gây nên oanh động không nhỏ. Lập tức thành vì tất cả tầm mắt tập trung. Trong thang máy có một vị tuổi trẻ thời thượng nữ tính. Người mặc màu nâu nhạt tua cờ váy dạ hội. Trên là thanh xuân khuôn mặt lờ mờ có thể gặp được phần kia nữ hài đặc thù hồn nhiên. Nhưng thấy đến Yến Phong. Nàng muốn nói lại thôi tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Hừ một tiếng quay người rời đi. Yến Phong buồn bực sờ lỗ mũi một cái. Không phải liền là giả quỷ dọa nàng một lần sao. Hơn nữa còn là nàng trước hù dọa bản thân. Đến bây giờ còn tại mang thù. Thực là hẹp hòi. Một cái ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ nhân uốn éo thân hình như rắn nước đi tới. Xong Yến Phong ném một cái mị nhãn về sau. Nói, Yến tiên sinh ngài khỏe chứ? Ta là của ngươi phụ tá riêng Lô Nguyệt Nguyệt. Yến Phong đắm đuối nhìn chằm chằm Lô Nguyệt Nguyệt. Lộ ra một mảng lớn tiết bạch. Nói, oa, ngươi chính là của ta phụ tá riêng a. Vậy ngươi bình thường đều phụ trách công việc gì? Ghét ghê, phụ tá riêng. Đương nhiên là giúp lão bản giải quyết chuyện riêng. Lô Nguyệt Nguyệt trong miệng nói chán ghét. Nhưng dạng như vậy hận không thể Yến Phong hiện tại lập tức đem nàng kéo vào địa phương không người. Lột sạch làm một vố lớn. Chuyện riêng, cái kia sinh lý phương diện có phải hay không cũng có thể tê. Yến Phong nói còn chưa dứt lời. Cũng cảm giác bên hông đau đớn một hồi. Quay đầu liền thấy cổ Nguyệt Mạt cái kia giết người giống như ánh mắt. Tại Lô Nguyệt Nguyệt vô cùng nhiệt tình dưới sự hướng dẫn đi tới phòng họp. Chỉ thấy bên trong cùng chợ bán thức ăn đồng dạng. Hò hét ầm ĩ chàng diện đợi đến Yến Phong dưới trướng mới thoáng thu liễm. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn chằm chằm cổ Nguyệt Mạt. Gương mặt mê say. Đã từng Hỗ Hải đệ nhất mỹ nữ cũng không phải là trưng cho đẹp. Không chỉ có những nam nhân kia mê say không thôi. Chính là mấy cái kia nữ tính cũng đều là khuôn mặt ghen ghét. Về phần Yến Phong, không có người nào là mắt nhìn thẳng cái công ty này tương lai chân chính người phụ trách. Trên mặt không lông làm việc không tốn sức a, không có cường đại bối cảnh cùng thực lực. Muốn phục chúng, rất khó a. Nguyệt Nguyệt, giúp ta xông một ly cà phê. Yến Phong nhìn xem nơi này Kim Hoành Tiêu triệu tập đến cái gọi là Tinh Anh, cảm thấy ngoài ý liệu hoang đường buồn cười. Một người vô luận biết bao có tài năng. Nếu như hắn làm không biết mình vị trí, cũng tuyệt đối không gọi được là nhân tài, chỉ có thể coi là xuẩn tài. Dù là ngươi là thiên tài, ngươi cũng chỉ là cho lão bản đi làm, ngươi chọc tới lão bản khó chịu, ngươi chỉ có thể đi ngủ ngoài đường, tiếp nhận cái kia ly cà phê, mắt lạnh nhìn những cái này ngồi không ăn bám ra hỏa. Trừ bỏ mấy vị gia gia cấp nguyên lão khác cấp, còn có chính là bọn họ an bài vào thân tín. Có thể xưng dòng chính bộ đội. Phạm vi thế lực vô cùng rõ ràng. Ngồi ở một đống cũng là một cái tính tình. Thật đúng là gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Hôm nay ta tới công ty triệu tập đại gia kỳ thật không có bao nhiêu sự tình. Bất quá chỉ là kéo kéo việc nhà loại hình. Chân chính phải nói mấy câu cũng không có. Yến Phong tiếp nhận Lô Nguyệt Nguyệt bưng tới được ca. Phê, cà lơ phất phơ nằm ở ghế ngồi bằng da thật bên trên. lười nhác nói. Hắn nhìn như tràn ngập ý cười, con ngươi kỳ thật hàn ý khinh người. Đứng ở bên cạnh hắn, cách hắn gần đây Cổ Nguyệt Mạt cùng Lô Nguyệt Nguyệt cảm thấy khí thế kinh người. Vừa nghe nói kéo việc nhà đám người kia, bất mãn dần dần hiển hiện. Một cái bộ tiêu thụ quản lý lãnh ngôn nóng trào phúng. Yến tiên sinh thật đúng là ưa thích nói đùa. Ở công ty ban giám đốc nghị bên trên kéo việc nhà. Quả nhiên là hài hước phong người thú vị. Ha ha, ăn mặc so hoàng đình câu lạc bộ tiểu thư còn phải tốn chạm canh gác bộ phận PR quản lý. Cười nói, Yến tiên sinh ưa thích kéo việc nhà. Chỉ là ta đợi chút nữa thì có một vị công ty khách hàng trọng yếu muốn tiếp đãi. Chỉ sợ không có thời gian cùng đặc trợ giao lưu tình cảm a, mấy cái tại Vân Tiêu quốc tế có cổ. Phần bộ môn người phụ trách càng là lộ ra cực kỳ không kiên nhẫn. Đối với bọn hắn mà nói, như vậy một tên hoàng mao tiểu tử đúng là không có để vào mắt. Cho dù hắn là trên danh nghĩa hắn mới là công ty lão bản. Tất nhiên đại gia không thích kéo việc nhà. Cái kia ta liền đi thẳng vào vấn đề nói. Yến Phong nhàn nhạt nếm thử một miếng cà phê. Chậm rãi nói. Hôm nay ta là tới bổ nhiệm mới chấp hành tổng tài. Một cái thoạt nhìn phi thường già dặn trung. Niên nhân có chút bất mãn nói. Yến tiên sinh. Chấp hành tổng tài bổ nhiệm có hay không thông qua ban giám đốc? Vị trí này có thể không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm. Yến Phong mỉm cười, tránh hắn đặt câu hỏi. Nói thẳng, xác thực, vị trí này không phải tùy tiện người nào cũng có thể làm. Sở dĩ, ta mới an bài một nhân tài tới làm. Thật tốt mang dẫn các ngươi đám này xuẩn tài. Yến tiên sinh, ngươi đây là ý gì? Ngươi nói ai là xuẩn tài? Có thể chỉ rõ sao? Một cái quản lý chi nhánh đứng dậy âm thanh lạnh lùng nói. Ai là xuẩn tài? Yến Phong đem cà phê trong tay buông xuống. Nhún nhún vai. Nhìn xem hắn cười nói. Ngươi là xuẩn tài. Sau đó lại đưa tay chỉ hướng tất cả mọi người. Nói. Trong mắt ta. Các ngươi tất cả đều là xuẩn tài. Người đâu cũng là quá sợ hãi. Vậy mà biết có dạng người này. Mở hội ngày đầu tiên liền nói tất cả mọi người là xuẩn tài. Đây không phải cùng toàn bộ công ty là địch sao? Lập tức tất cả mọi người giận. Phòng họp rất có mưa gió sắp đến phong mãn lâu không khí. Trong lúc nhất thời dương cung bạt kiếm. Thấy không có mở miệng. Yến Phong tâm lý trận cười lạnh. Nô tài chính là nô tài. Chỉ có to mồm mới có thể để cho bọn họ chịu phục. Hiện tại ta tới tuyên bố một sự kiện. Yến Phong đứng dậy, chỉ đứng bên người Cổ Nguyệt Mạt, nói, từ giờ trở đi, Cổ Nguyệt Mạt tiểu thư chính là Vân Tiêu quốc tế tân nhiệm chấp hành tổng tài. Sau này công ty từ nàng làm chủ, tất cả đại sự vụ đều muốn thông qua nàng phê chuẩn mới được. Mọi người sắc mặt lần nữa đại biến, không nghĩ tới Yến Phong thế mà cứng rắn như vậy đem Cổ Nguyệt Mạt an bài tiến đến. Hơn nữa thế mà bất luận cái gì đại sự vụ đều phải qua Cổ Nguyệt Mạt. Này bằng với nói xem như độc tài thống trị. Những cái kia đi làm không dám lên tiếng. Có thể những cái kia có cổ phần cổ đông lại không muốn. Một cái cổ đông đứng lên nói. Yến tiên sinh, mặc dù ngươi là nhất đại cổ đông. Nhưng chúng ta cũng giống vậy có quyền quyết định. Yến Phong nhìn xem hắn. Cười híp mắt hỏi, ngươi tên gọi là gì? Cái kia cổ đông cho rằng Yến Phong sợ hắn. Chỉ cao khí ngang nói ra. Ta gọi Lý Hâm. Yến Phong móc điện thoại ra bấm một cái mã số. Nói. Vân Tiêu quốc tế có phải hay không có một cái tiểu cổ đông gọi Lý Hâm. Đem hắn đá ra ban giám đốc. Chờ hắn cúp điện thoại không đến 10 giây đồng hồ. Lý Hâm điện thoại liền vang. Kết nối về sau sắc mặt lập tức biến trắng bệch. Sau đó thất hồn lạc phách đi ra phòng họp. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.